Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, một quyền quật ngã. Nhìn xem cái kia treo ngược mà xuống tiên quang, Diệp Dương một bước đánh rách tả tơi đại địa, cả người cũng đã trùng thiên mà lên, oanh, một tiếng, trực tiếp một quyền liền đánh vào cái kia chém giết mà xuống tiên quang phía trên. Thiếu niên cười lạnh liên tục nhìn xem một màn này. Hắn thế nhưng là biết rõ bản thân một kích này khủng bố cỡ nào. Thậm chí ngay cả thần tâm cảnh tu sĩ đều sẽ bị đông cứng. Chỉ là, rất nhanh, trên mặt hắn tiếu dung liền ngưng trệ. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Đáng sợ lực lượng ở Diệp Dương nắm đấm bên trên bộc phát. Tê thiên liệt địa, lực lượng va chạm phía dưới. Đạo kia chém giết mà xuống tiên quang đã bị chấn vỡ. Bị oanh thành bột mịn. Cứ như vậy đơn giản bị chấn bể. Thấy cảnh này thiếu niên. Cùng phi tiên môn các đệ tử đều sợ ngây người. Lúc trước, bọn họ phi tiên môn rất nhiều thiên tài đều là bị thiếu niên băng phong thiên hạ đông lại. Sau đó bị đánh bại. Nhưng, Diệp Dương một quyền liền đem hắn đánh bể. Cái này cũng quá kinh khủng a. Chấn kinh đồng thời. Phi tiên môn đám người trong lòng vui vẻ vô cùng. Chỉ cần có thể đánh bại thái ất đạo môn người. Bọn họ liền sẽ khai tâm. Một quyền đánh bể thiếu niên công kích sau đó. Diệp Dương thân hình trong hư không xoay tròn một quyền. Tiếp theo liền giống như một chỉ đại bằng điểu đồng dạng. Cấp tốc vồ giết về phía thiếu niên. Thiếu niên chấn kinh. Hét to một tiếng. Bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Công sát đến đây. Chỉ là. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Hắn công kích còn không có công sát đi ra. Diệp Dương nắm đấm liền đã đánh vào hắn trên người. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta để ngươi tâm ngoan thủ lạt. Diệp Dương đúng lý không tha người. Trực tiếp liền xông tới. Chân to bước ra. Trực tiếp liền đem thiếu niên dẫm ở trên mặt đất. Thậm chí, đến về sau. Diệp Dương càng là một cước đem thiếu niên đá bay đến phi tiên môn đám người dưới chân. Đánh hắn, phi tiên môn đám người đã sớm nhìn con hàng này không vừa mắt. Thế là hướng về phía thiếu niên liền một trận quyền đấm cước đá. Không có trong nháy mắt thời gian, thiếu niên đã bị đánh thành đầu heo một dạng. Tiếng kêu rên liên hồi. Thiếu niên lúc trước xuất thủ quá mức ngoan độc, đem phi tiên môn rất nhiều thiên tài đều đánh thành trọng thương. Thậm chí có một số người đều bị đánh không cách nào xuống giường. Sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. Bởi vậy, bọn họ hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Không có bao lâu, thiếu niên xương cốt đều không biết bị cắt đứt bao nhiêu cái. Thiếu niên vừa sợ vừa giận, cảm thấy mãnh liệt sỉ nhục. Cuối cùng, hắn càng là hai mắt trực tiếp lật một cái. Đúng là hôn mê đi, nhắm mắt làm ngơ. Đây chính là các ngươi phi tiên môn đạo đãi khách sao? Một cái phẫn nộ thanh âm từ tứ phương cư bên trong truyền đi ra. Đồng thời, hơn 10 đạo thân hình từ bên trong đi ra. Nguyên một đám đều là phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương đám người. Ngửi thấy, phi tiên môn tất cả mọi người tức giận không thôi. Lúc trước, phi tiên môn đệ tử bị thiếu niên đánh cho tê người thời điểm. Bọn họ sao không biết rõ mình là khách nhân? Sao không biết rõ ngăn trở? Hiện tại nhìn thấy thiếu niên bị đánh cho tê người. Bọn họ nhưng lại nói thế nào? Tốt, đừng đánh chết. Đem người đưa cho bọn họ đi. Tản tàn, Diệp Dương mặt đen lên nói. Chậm rãi nói ra. Thế là, liền có một cái phi tiên môn đệ tử một cước đem thiếu niên đá bay ra ngoài. Đá đến thái ất đạo môn đám người dưới chân. Nhìn thấy thiếu niên xương cốt toàn thân đều bị cắt đứt. Toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thái ất đạo môn đám người không khỏi giận dữ. Mà một cái thiếu niên càng là dậm chân mà ra. Căm tức nhìn Diệp Dương. Là ngươi đã thương hắn. Diệp Dương còn không có nói chuyện. Từng đợt mùi thịt liền xa xa truyền ra đến. Mọi người mau tới ăn cửu đầu sư tử thịt a. Đây chính là đại bổ a. Có tổn thương có thể chữa thương. Không tổn thương có thể cường thân kiện xương. Có thể so với linh dược a, Hạ Hạo thanh âm truyền đến. Cửu đầu sư tử, thái ất đạo môn đám người mặt tối sầm, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Chu sư đệ, vật cưỡi của ngươi cửu đầu sư tử đâu? Thái Ất đạo môn một cái đệ tử hỏi thăm vừa mới thức tỉnh thiếu niên. Cũng chính là Chu sư đệ. Ở chỗ này, cũng đã nướng chín. Thái Ất đạo môn các sư huynh muốn hay không tới thử nghiệm một cái. Một cái phi tiên môn đệ tử cầm một khối cửu đầu sư tử thịt. Ăn là quên cả trời đất. A, chấm ngoặc kép, Chu sư đệ gầm thét một tiếng. Chớp mắt, cuối cùng lại hôn mê đi. Cái này thật sự là quá sỉ nhục. Hắn vẫn là nhắm mắt làm ngơ a. Ngửi thấy cái kia mùi thịt, Diệp Dương cũng có chút thèm ăn nhỏ dãi. Bước dài ra, đã sắp qua đi, nhưng ngay lúc này, lúc trước tiến lên trước Thái Ất đạo môn đệ tử lại là gầm thét một tiếng. Trực tiếp xuất thủ, công sát hướng về phía Diệp Dương. Hèn hạ, vậy mà đánh lén, quá vô sỉ, đây là Thái Ất đạo môn người sao? Vậy mà như thế âm hiểm hèn hạ vô sỉ. Nhìn thấy Thái Ất đạo môn đệ tử vậy mà xuất thủ đánh lén Diệp Dương. Phi tiên môn đám người lại lo lắng Diệp Dương đồng thời. Nhưng lại hướng về phía hắn chửi ầm lên. Thái Ất đạo môn đệ tử kia tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Nhưng nếu như đã xuất thủ, mắng đều bị người mắng. Hắn cũng liền chỉ có thể tiếp tục xuất thủ. Diệp Dương mặt càng đen hơn. Hắn vốn là tâm tình không tốt. Vậy mà còn bị người đánh lén. Hắn tâm tình càng không xong. Xoay người một cái. Diệp Dương trực tiếp tránh đi đối phương công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một khối mấy chục vạn cân nặng cự thạch bị đối phương một quyền đánh bể. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương xuất thủ. Bước ra một bước. Đại địa rạn nứt. Diệp Dương đã xuất hiện ở Thái Ất đạo môn đệ tử kia sau lưng. Sau đó lôi đình xuất kích. Một quyền trực tiếp đánh vào người kia trên người. Thái Ất đạo môn cái này đệ tử cả người giống như ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Cuối cùng ngã rơi trên mặt đất. Đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hình người hố to. Nhìn thấy Diệp Dương như thế hung mãnh. Phi tiên môn đám người cũng nhịn không được hoan hô. Mà Thái Ất đạo môn người bên kia sắc mặt liền không tốt nhìn. Bọn họ tự nhiên biết rõ Chu sư đệ cùng lúc trước xuất thủ người kia thực lực cỡ nào cường đại. Bọn họ đều là Thái Ất đạo môn trẻ tuổi một đời cường đại nhất người. Lần này tới mặc dù đánh lấy luận bàn danh nghĩa, nhưng lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Thái Ất đạo môn tự xưng là chính là tiên đạo thế giới đệ nhất môn phái. Nghiễm nhiên đã đem bản thân coi là tiên đạo bá chủ. Lần này, bọn họ ngoại trừ muốn luận bàn bên ngoài, mục tiêu liền là muốn điều tra rõ ràng phi tiên môn trẻ tuổi một đời thực lực. Đồng thời, tốt nhất đem phi tiên môn những cái này tuổi trẻ đệ tử đều trấn áp đi. Trấn áp bọn họ tâm linh, nhường bọn họ cảm thấy phi tiên môn không bằng Thái Ất đạo môn. Bởi vậy, lần này tới, đều là 18 tuổi phía dưới cường đại nhất thiên tài. Lúc trước, bọn họ vẻn vẹn Chu sư đệ xuất thủ, liền quét ngang phi tiên môn một mảng lớn tuổi trẻ thiên tài. Cái này khiến bọn họ cảm thấy phi tiên môn cũng bất quá như thế. Quả nhiên là không bằng bọn họ Thái Ất đạo môn. Chỉ là, bọn họ không nghĩ đến, phi tiên môn vậy mà còn có như thế Diệp Dương như thế một cường giả. Ngươi, có dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Một cái nữ tử đi ra, thần sắc băng lãnh nhìn xem Diệp Dương. Lần này đến phi tiên môn đánh mặt không thành ngược lại bị đánh mặt. Nhường bọn họ những cái này Thái Ất đạo môn đám thiên tài cảm thấy rất là mất mặt. Diệp Dương quay đầu, nghiêm túc đánh giá thiếu nữ một hồi. Lập tức hắn liền lắc đầu. Không hứng thú, ngươi, chấm ngoặc kép, thiếu nữ tức giận, cơ hồ muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng lại là nhịn xuống tới. Ta hiện tại chính thức đối với ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có dám ứng chiến? Thiếu nữ áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng lửa giận. Lạnh lùng đối Diệp Dương nói ra. Không hứng thú. Diệp Dương liền đầu đều không có xoay qua chỗ khác. Cứ như vậy đi thẳng. Nhìn xem Diệp Dương chạy tới ăn uống thả cửa. Ăn như gió cuốn. Thái Ất đạo môn rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nộ khí trùng thiên. Cả đám đều hận không thể xông đi lên đem Diệp Dương người liên can toàn bộ cho đánh ngã xuống đất. A, Nam Cung sư tỷ cũng tới. Liền ở lúc này, Hai cái nữ tử cùng nhau từ đằng xa chậm rãi mà đến. Hai người đều là mỹ mạo kinh người. Một cái là phi tiên môn tam đại mỹ nữ một trong Nam Cung Tử Đồng. Mà mặt khác một cái mỹ mạo vậy mà không ở Nam Cung Tử Đồng phía dưới. Nhưng cũng không phải là phi tiên môn đệ tử, mà là Thái Ất Đạo môn đệ tử. Thái Ất Đạo môn một cái chân truyền đệ tử. Lần này, chính là nàng dẫn đội tới. Sư tỷ, tới ăn cửu đầu sư tử thịt a. Đây chính là vật đại bổ. Diệp Dương giơ lên trong tay cửu đầu sư tử thịt. Hướng về phía Nam Cung Tử Đồng cười nói ra. Nam Cung Tử Đồng khẽ giật mình. Mà Thái Ất Đạo môn cái kia mỹ nữ cũng là sững sờ. Vị đạo coi như không tệ. Ăn sau đó, ta cảm thấy bản thân sắp đột phá. Cái này thật đúng là muốn cảm tạ Thái Ất Đạo môn Chu sư đệ không xa vạn dặm. Ngàn dặm xa xôi đem cửu đầu sư tử đưa tới. Diệp Dương ăn như gió cuốn. Đồng thời mơ hồ không rõ nói ra. Phốc, Chu sư đệ vừa mới tỉnh lại. Nhưng ngửi thấy lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo chớp mắt, lần thứ hai hôn mê đi. Phi tiên môn đám người đều là hả giận không thôi. Mà Nam Cung Tử Đồng mặt tối sầm. Nhìn về phía bên cạnh cái kia mỹ nữ. Ta có vẻ như còn không có nếm qua sư tử thịt đây này. Nếm thử vị đạo cũng không tệ. Thái Ất Đạo môn mỹ nữ chân truyền đệ tử mỉm cười. Đi đầu đi về phía Diệp Dương bên kia. Cửu đầu sư tử thịt quả nhiên vị đạo rất ngon. Hàm chứa kinh người mệnh tinh hoa. Đối tu sĩ thế nhưng là vật đại bổ. Đúng rồi, ngươi liền là cái kia tài hoa dữ tợn. Ở tỷ thí nhất minh kinh nhân. Nhất phi trùng thiên Diệp Dương. Thái Ất Đạo môn mỹ nữ chân truyền đệ tử cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Chính là, không biết sư tỷ là. Diệp Dương cắn một cái cửu đầu sư tử thịt. Vẻ mặt tươi cười hỏi ngược một câu. Bách Chỉ Lan, a, nguyên lai là Bách sư tỷ. Diệp Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngay tại Bách Chỉ Lan coi là Diệp Dương còn muốn nói cái gì. Hoặc là biết rõ bản thân thân phận sau đó sẽ chấn kinh một cái thời điểm. Diệp Dương lại là quay đầu đi. Mặt không dị sắc, Hạ Hạo đám người cũng không có cái gì dị sắc. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết rõ Bách Chỉ Lan thân phận. Nữ tử này tại Thái Ất Đạo môn mặc dù không phải thủ tịch chân truyền đệ tử. Nhưng ở Thái Ất Đạo môn địa vị cực cao. Liền cùng phi tiên môn Nam Cung Tử Đồng. Diệp Thanh Lam một dạng. Diệp Dương, ngươi tại sao không cùng chúng ta Thái Ất Đạo môn đệ tử luận bàn? Bách Chỉ Lan nghi hoặc hỏi thăm. Không hứng thú. Diệp Dương gọn gàng. Ngươi sợ thua. Bách Chỉ Lan cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương quay đầu nhìn xem Bách Chỉ Lan. Một mặt vẻ nghiêm túc. Ngươi thật sự muốn ta cùng với Thái Ất Đạo môn những người kia luận bàn. Ngươi không sợ bọn họ toàn bộ đều bị ta đánh ngã. Chúng ta tới liền là luận bàn. Ở trong luận bàn tiến bộ. Hơn nữa, ta không cảm thấy ngươi có thể đem bọn họ đánh gục. Bách Chỉ Lan cười tủm tỉm nói ra. Tựa hồ đang dùng phép khích tướng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.